Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Chờ bọn hắn tới nhận lỗi. Võ Đế một lần nữa trở lại Trung Châu. Hắn không tiếp tục đối Trung Châu thế lực ra tay, mà là về tới Tạo Hóa Võ Tông. 10 hơi thời gian không đủ để khiến cho hắn đem chỗ có địa phương đều đi tới một lần. Ai, Võ Đế than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, gật đầu nói, làm phiền ngài. Lâm Thiên nhìn lướt qua phía dưới, kích động không thôi Vũ Tông đệ tử, chậm rãi nói ra, đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ tận lực làm tốt. Tán đi đi, Vũ Tông tương lai, tự sẽ có Vũ Tông hậu bối tới thủ hộ. Võ Đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nhìn này mảnh quen thuộc dãy núi, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Thân hình của hắn dần dần trên không trung tan rã, sau đó hóa thành điểm sáng, lần nữa bay xuống tại Tạo Hóa dãy núi từng chỗ, sau đó yên tĩnh lại. Vũ Tông đệ tử cung tiễn bệ hạ, Triệu Vũ Hưng dẫn đầu quỳ họp xuống. Vũ Tông đệ tử cung tiễn bệ hạ. Chợt, Võ Tông sở hữu người toàn bộ quỳ xuống. Lâm Thiên đứng tại tiểu hắc trên lưng, lẳng lặng nhìn một màn này. Võ Đế trung quy là người trong quá khứ, rời đi phiến thiên địa này, hắn có thể nghịch thiên trở về, hoàn toàn là dựa vào Lâm Thiên mạnh mẽ thần hồn tại chống đỡ. Nếu không phải Lâm Thiên này mạnh mẽ thần hồn tụ tập hắn tản mát tại phiến thiên địa này ở giữa linh thức, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô lực hồi thiên. Chỉ là loại thủ đoạn này dùng Lâm Thiên hiện tại trạng thái, rõ ràng cũng không thể thời gian dài vận dụng. Dù sao Lâm Thiên thực lực bây giờ có thể là vạn không còn một, cho dù là thời gian ngắn điều động, đối với hắn mà nói đều là một loại cực lớn phụ tài, cho nên Võ Đế chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Bất quá hắn phen này ra tay, mặc dù không thể diệt hết thảy kẻ địch, nhưng lại trấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Có Vô Tình Các cùng Ánh Nguyệt Thiên Cung nhóm thế lực ví dụ phía trước, về sau ai muốn nghĩ ra tay với Tạo Hóa Võ Tông đều phải trước tiên nghĩ đối mặt thức tỉnh Võ Đế linh thức, bọn hắn có không có năng lực ngăn cản, bằng không ai dám tùy tiện động thủ. Phong Sơn, Bế Tông, bất kỳ người nào không thể tùy tiện xông vào. Võ Đế biến mất về sau, Lâm Thiên đứng tại tiểu hắc trên lưng, lớn tiếng nói, thời khắc này Lâm Thiên tại Tạo Hóa Võ Tông mắt người bên trong đơn giản giống như thần linh, hắn nói cái gì tất cả mọi người sẽ không phản đối. Thất đại trưởng lão lập tức dựa theo Lâm Thiên phân phó, đem Tạo Hóa dãy núi lần nữa bắt đầu phong tỏa. Thủ tịch trưởng lão, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Vũ Hưng đi vào Lâm Thiên trước mặt, có chút khẩn trương hỏi, làm thế nào? Lâm Thiên có chút mệt mỏi trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nói, ngươi an vị tại Tạo Hóa Điện chờ lấy chính là, nắm hôm nay ra tay những thế lực kia, cho ta từng cái ghi lại. Tiếp đó, người nào nếu là không đến nhận lỗi, nắm danh sách nói cho ta biết, ta sẽ từng cái tới cửa, dạy bọn họ làm người. Nói đi, Lâm Thiên liền nhường tiểu hắc cõng hắn trở về rừng trúc. Triệu Vũ Hưng ngốc ngốc đứng giữa không trung, nhìn rời đi Lâm Thiên, trợn mắt líu lưỡi, những tông phái kia lần này tổn thất lớn như vậy, không phát điên đều đã là một chuyện tốt, đến mức chịu nhận lỗi. Này, điều này có thể sao? Triệu Vũ Hưng có chút không dám tin tưởng, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Thiên lời giải thích, đem sự tình an bài một thoáng. Liên thủ tại Tạo Hóa Điện bên trong rừng trúc, tiểu hắc đem Lâm Thiên buông xuống, mặt tràn đầy hưng phấn, nhịn không được sùng bái nói, công tử, ngài thủ đoạn này thật chính là quá đẹp rồi, đây chính là Võ Đế a. ngài vậy mà thật có thể khiến cho hắn trở về một trận chiến. Chậc chậc, thủ đoạn này, thật sự là trước đây chưa từng gặp, ngươi chưa thấy qua thủ đoạn, còn nhiều nữa. Lâm Thiên cười cười, sau đó có chút mệt mỏi khoát tay nói, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi yêu đi chỗ nào chơi, liền đi chỗ đó chơi đi. Nói đi, một sợi đến từ thần hồn mệt mỏi cảm giác xông lên đầu, Lâm Thiên cũng mặc kệ tiểu hắc, ngã vào chúc trước nhà trên ghế xích đu, liền chìm chìm ngủ. Lần này, gọi hồi trở lại võ đế, là dùng hắn hiện có thần hồn lực lượng hoàn thành. Đây đối với Lâm Thiên mà nói, tiêu hao không ít, cho nên, không phải sao, di chứng xuất hiện, còn thừa không bao nhiêu lực lượng thần hồn. Một quất mà không, cũng không biết phải ngủ nhiều ít thiên, mới có thể dần dần khôi phục. Tiểu hắc nhìn thiếp đi Lâm Thiên cũng không dám quấy rầy, rón rén, nhẹ nhàng rời đi rừng trúc, tự mình trấn thủ tại bên ngoài. Bất kỳ người nào không được đi vào. Võ đế sau khi rời đi nửa ngày, đế uy triệt để tán đi, giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh về sau, Trung Châu các thế lực lớn mới thở dài một hơi. Các tông cường giả cũng là lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, y phục của mình giờ phút này đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nguy hiểm thật, có người thở dài một hơi. Đúng vậy a, có người nhịn không được tắc lưỡi, cảm khái nói, đế uy phía dưới thật chính là làm người tuyệt vọng. Lúc trước cũng đã sớm nói, đứng lặng tại Thần Châu, mấy chục vạn năm đế thống môn phái, làm sao có thể đơn giản như vậy? Một điểm chuẩn bị ở sau đều không có. Hiện tại tốt đi, thấy được chưa? Xem các ngươi về sau còn dám hay không khinh thị Tạo Hóa Võ Tông. Nhiều người hơn thì là đang tránh được nhất kiếp về sau. Đối tông môn lúc trước quyết định, biểu thị ra bất mãn, lòng còn sợ hãi, đến mức Vũ Tông truyền thừa sự tình, giờ phút này nghĩ đều không ai dám đi còn muốn. Dù sao, vừa rồi đế uy có thể là để bọn hắn cả đời khó quên a. Truyền lệnh xuống, việc này qua tại chính chúng ta, cùng Vũ Tông không quan hệ. Về sau tận lực giao hảo Vũ Tông. Trung Châu Tam Tông năm phái bên trong có người chủ sự, lúc này ra lệnh, bây giờ Tạo Hóa Võ Tông tìm về võ đế truyền thừa, lại không người dám động, quật khởi đã là chuyện tất nhiên. Ít nhất trong thời gian ngắn, không ai dám đi làm cái này chướng ngại vật. Cho nên đối với Tạo Hóa Võ Tông, giờ phút này chỉ có thể giao hảo. Tông phái này tông chủ suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại đứng lên nói, được rồi, đi chuẩn bị một chút, ta tự mình đi một chuyến Tạo Hóa Võ Tông nhận lỗi. A, tông chủ, ngươi muốn đích thân tới? Nghe nói như thế, này trong tông có người kinh ngạc, nên tông chủ lạnh lùng liếc qua người này, sau đó nói, bằng không thì ngươi cảm thấy ngươi đi có thể đại biểu được ta Lăng Tiêu Tông thành ý sao? Nghe nói như thế, cái kia người nhất thời liền không lên tiếng. Một màn này cũng không chỉ là tại Lăng Tiêu Tông chiếu lên, mặt khác hai đại tông môn cùng năm đại tông phái, cùng với cái kia mạnh nhất hai đại thánh địa, đều tại làm ra tương tự cử động. Thậm chí, liền nguyên bản cùng việc này không quan hệ Vô Song Thánh Cung, đều tại chu bị lễ vật, chỉ bất quá khác nhau là, những người kia chu bị chính là nhận lỗi, mà Vô Song Thánh Cung chu bị thì là hạ lễ. Thậm chí, trừ bỏ Trung Châu, Đông Vực, những nơi khác thế lực cũng đều đi chuyển động, mặc kệ muốn đi Tạo Hóa Võ Tông tìm tòi hư thực cũng tốt, vẫn là thật lòng thành ý chúc mừng bọn hắn một lần nữa tìm về võ đế truyền thừa cũng được. Tóm lại, trước khi tới, các thế lực lớn đều chủ chuẩn bị tốt trọng lễ. Đây là vấn đề mặt mũi, ai cũng sẽ không hạ xuống. Mấy ngày sau, Thanh Vân dân chúng trong thành, nhìn từ nơi này mượn đường, hướng phía Vũ Tông mà đi hoa lệ xe kéo. cũng nhịn không được tắc lưỡi cảm khái. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này Vũ Tông là tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới lại là một lần niết bàn trùng sinh. Nói đến đây, này người nhìn về phía bên cạnh phủ thành chủ, nơi này đã là người đi nhà trống, hết thảy cùng Lục gia có liên quan người đều ngày hôm đó về sau cuống không kịp trốn ra Thanh Vân Thành, từ bỏ nơi này hết thảy căn cơ, sợ tai vạ đến nơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?